đã rất lâu không nói với em như vậy. Anh cảm thấy chúng ta nói chuyện thế này rất giống vợ chồng. Minh Ngữ Đồng suýt chút nữa định hỏi lại một câu, ai giống vợ chồng với anh chứ? Nhưng lại cảm thấy trả lời anh như vậy nghe rất giống như đang làm nũng. Không còn việc gì thì tôi cúp máy đây, anh trở về phải nghỉ ngơi sớm đấy. Em cứ yên tâm đi, anh nhất định sẽ sắp xếp thời gian hợp lý, nghỉ ngơi sớm. Nói tạm biệt anh xong thì cô vội vàng cúp máy rồi nằm xuống. Cô nhắm mắt, mơ hồ suy nghĩ. Sau khi cúp máy, Phó Dẫn Tu lập tức thu lại ánh mắt dịu dàng, mặt trở nên nghiêm nghị. Anh hỏi Giáp 2, bên phía Giáp 3 và Giáp 4 nói thế nào? Lúc nãy Giáp 4 gọi điện thoại đến, Tưởng Lộ Liêm vừa liên lạc với cô Minh. Cô ấy từng nói chuyện khó sinh với Tưởng Lộ Liêm, Tưởng Lộ Liêm vì thế mà từ bỏ theo đuổi cô ấy. Nhưng sau khi nhìn thấy cô Minh trở lại với ông chủ, hắn liền không từ bỏ được. Sau khi uống say thì không giữ kín bí mật, đem chuyện đó nói ra. Nhưng hắn ta không chắc chắn lắm. Giáp 1 nói. Hắn ta nói với ai? Lúc hắn ta uống say thì chỉ có bạn gái hiện tại của hắn là Nghe Nhã Lâm ở đó. Hắn ta cũng không biết mình có nói với Nghe Nhã Lâm chuyện của cô Minh không. Giáp 4 đã đi điều tra rồi. Vé máy bay ngày mai đã đổi chưa? Phó Dẫn Tu lại hỏi. Đã đổi rồi. Giáp 2 trả lời. Phó Dẫn Tu gật đầu, nói. Tối mai ở thành phố Bi có một buổi tiệc quan trọng. Với tính cách của Ngữ Đồng, cô ấy nhất định sẽ không trốn tránh mọi người mà vẫn đến tham gia. Bảo Giáp vệ đến đó, hiện trường có ai vô lễ với cô ấy thì ghi nhớ lại, đợi tôi trở về sẽ thu dọn từng người một. Ngày thứ hai, vẫn có rất nhiều ký giả bám lấy người của Minh ra. Tối nay còn có một bữa tiệc, đàn ông chỉ cần thay đồ vest là vào được. Nhưng Chu Thái Lâm và Phương Thiên An đã sớm có hẹn đi spa làm đẹp nhưng lại không thể ra ngoài. Phương Thiên An liên tục nhìn ra ngoài cửa, tức giận nói, đám người đó thật là quá đáng. Ngữ Đồng rõ ràng là người bị hại, bọn họ lại cứ thích moi tin tức. Không thể sinh con là chuyện nó muốn sao? Cũng không biết là ai để lộ tin này ra, thật đáng ghét. Em có gọi điện thoại cho chị dâu chưa? Minh Tịnh Thủy hỏi. Em gọi rồi, chị dâu có gọi cho Ngữ Đồng. Ngữ Đồng rất bình tĩnh, không vì chuyện này mà kinh sợ. Thậm chí nó còn rất bình tĩnh an ủi chị dâu, nói mọi chuyện sẽ được giải quyết nhanh chóng, bảo chúng ta không cần lo lắng. Lẽ nào nó đã giải quyết xong rồi? Không biết, em chỉ nghe chị dâu nói là đang điều tra. Phương Thiên An lặng lẽ thở dài, cũng không biết nó định điều tra thế nào và nhờ ai điều tra nữa. Dù sao đây cũng là chuyện riêng tư, thám tử Tư bình thường không thể tin được. Em nói xem là ai để lộ tin này ra? Chuyện này chỉ có người nhà chúng ta biết nhưng không ai nói ra. Minh Tịnh Thủy nhìn lên lầu. Phương Thiên An lập tức hiểu ý của Minh Tịnh Thủy, hít vào một hơi lạnh. Bà nắm lấy cổ tay Minh Tịnh Thủy, đè giọng xuống. Anh nghĩ gì thế? Lẽ nào anh nghi ngờ Tư Liên? Minh Tịnh Thủy im lặng không nói, nhưng rõ ràng là nghĩ như vậy. Phương Thiên An tức giận, nhưng vẫn kìm giọng xuống. Anh là ba của nó. Sao anh lại nghi ngờ con gái của mình? Minh Tịnh Thủy trầm mặc một hồi, lại đưa mắt nhìn lên lầu, nắm lấy cổ tay Phương Thiên An, dẫn bà đi vào phòng sách rồi đóng kín cửa lại. Tư Liên có ý đối địch với Ngữ Đồng, em cũng nhìn thấy nó không muốn Ngữ Đồng được sống vui. Nhưng đã qua lâu như vậy rồi, nó hiện giờ vẫn ở trong nhà, không thể đi đâu, làm sao biết được chuyện của Ngữ Đồng. Chúng ta cũng chưa từng nói với nó. Sắc mặt Minh Tịnh Thủy trầm ngâm, em có nhớ trước đó chúng ta từng ở trong phòng nhắc đến chuyện Ngữ Đồng khó sinh. Phương Thiên An thở mạnh một hơi, anh nghi ngờ Tư Liên nó, lúc đó nó ở nhà, không phải anh muốn nghĩ xấu cho con gái mình nhưng em nghĩ xem, ngoài nó ra, nhà chúng ta còn ai có thể nói ra ngoài. Bất luận Ngữ Đồng kết hôn với ai thì đều có lợi cho nhà chúng ta, sẽ không ai tuyệt đường của Ngữ Đồng cả. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1032, đây chỉ là suy đoán của anh mà thôi, đem chuyện Ngữ Đồng khó sinh nói ra, Ngữ Đồng và Tưởng Lộ Liêm tự nhiên sẽ kết thúc. Em xem bây giờ Tưởng Lộ Liêm còn theo đuổi Ngữ Đồng nữa không? Không chỉ ngăn cản mối quan hệ của Ngữ Đồng và Tưởng Lộ Liêm, đến tất cả khả năng sau này của nó cũng chấm hết. Nó vẫn rất hận Ngữ Đồng. Minh Tịnh Thủy giận đến đỏ mặt tía tai. Tuy không có chứng cứ nhưng ông đã chắc chắn là do Minh Tư Liên làm. Anh đừng nghĩ xấu cho Tư Liên như vậy. Đó chỉ là suy đoán của anh mà thôi.

Lời này của Minh Ngữ Đồng vừa nói xong thì thấy Giáp Bốn vội vàng bước tới. Xem ra đã điều tra ra rồi. Minh Ngữ Đồng nói rồi đưa mắt nhìn Giáp Bốn, sắc mặt bình tĩnh cùng Minh Ngữ Tiền tiến về một góc của hội trường. Giáp Bốn xuyên qua đám đông, bước đến gặp Minh Ngữ Đồng và Minh Ngữ Tiền. Điều tra ra tồi, là Minh Tư Liên để lộ tin đó ra. Minh Ngữ Đồng không có phản ứng gì, Minh Ngữ Tiền thì tức giận muốn giết người. Con nhỏ tiện nhân đó, Minh Ngữ Đồng rốt cuộc đã làm gì có lỗi với cô ta? Sao hết lần này đến lần khác cô ta hãm hại chị ấy chứ? Vốn nghĩ rằng tìm lại được một người thân, ai ngờ lại mang về một yêu tinh phá hoại gia đình. Còn về chuyện Minh Tư Liên làm sao biết được thì không cần phải hỏi, nhất định là biết được từ chỗ Minh Tịnh Thủy và Phương Thiên An. Tôi biết rồi, Minh Ngữ Đồng trầm giọng nói. Chị định làm thế nào? Không thể bỏ qua cho Minh Tư Liên như vậy. Dù chị không truy cứu, em cũng sẽ không bỏ qua. Đương nhiên sẽ không bỏ qua cho cô ta như vậy, Minh Ngữ Đồng nói. Giáp Bốn cũng gật đầu tán thành. Vậy cô định làm gì? Không có ông chủ ở đây nhưng ông ấy đã sớm dặn dò, bất luận cô có chuyện gì thì sẽ ra sức giải quyết, Giáp Vệ sẽ nghe theo sự điều động của cô. Giáp Bốn cũng muốn biết Minh Ngữ Đồng dự định làm thế nào. Nếu Minh Tư Liên làm ra chuyện quá đáng như vậy, Minh Ngữ Đồng chỉ báo thù lại một cách nhẹ nhàng rồi bỏ qua, vậy thì anh ta sẽ nghi ngờ Minh Ngữ Đồng và ông chủ mình liệu có hợp nhau hay không. Minh Ngữ Đồng hơi rũ mắt xuống, nói, lúc mới phát hiện ra Minh Tư Liên, vẻ mặt của cô ta rất vô hại. Tôi đã bị dáng vẻ đó của cô ta lừa, sau này mới phát hiện ra bộ mặt thật của cô ta. Vì thế, tôi muốn điều tra chuyện quá khứ của cô ta. Lúc tôi tìm thấy cô ta nói với tôi là ba mẹ nuôi của cô ta đều qua đời rồi. Lúc đó, Minh Ngữ Đồng tìm thấy Minh Tư Liên. Cô biết lúc đầu Minh Tư Liên không phải bị bắt đi mà chỉ là đi lạc, sau đó được người có tâm nuôi dưỡng. Minh Tịnh Thủy và Phương Thiên An rất cảm kích người đã chăm sóc cho Minh Tư Liên nhiều năm qua. Tuy bọn họ không thể cho Minh Tư Liên cuộc sống thật tốt nhưng đã cho cô ta cuộc sống an nhàn, tránh được cục diện đau khổ hơn. Vì thế Minh Ngữ Đồng đã đặc biệt hỏi về gia đình đã nuôi dưỡng Minh Tư Liên. Nhưng Minh Tư Liên lại nói người nhà nhận nuôi cô ta đã mất hết, chỉ còn lại mỗi mình cô ta. Cô ta vào Minh gia sống chưa bao lâu mà đã không cẩn trọng đã để lộ ra tính cách. Với tính cách của cô ta, tôi không tin trước kia cô ta có thể yên phận, Minh Ngữ Đồng nói. Giáp Bốn nghe xong thì mỉm cười. Chỗ tôi có vài tấm hình vừa chụp được vào chiều nay. Giáp Bốn nói, Minh Tư Liên hình như có quen biết với một người công nhân dọn vệ sinh. Chiều nay hai người họ cãi nhau bên đường. Sau khi Giáp Bốn chụp được hình thì chuyển đến cho Phó Dẫn Tu ngay. Phó Dẫn Tu lại nói, đợi xem Minh Ngữ Đồng định giải quyết thế nào. Minh Ngữ Đồng mỉm cười, mấy hình này đợi xong tiệc rồi nói, hiện giờ không tiện lắm. Lúc Giáp Bốn đi đến cửa đại sảnh thì nhìn thấy cả nhà Minh Tịnh Thủy vừa đến. Minh Ngữ Đồng và Minh Ngữ Tiền đứng trong góc, nhìn thấy cả nhà Minh Tịnh Thủy đi vào. Minh Ngữ Tiền vừa nhìn thấy Minh Tư Liên liền vô cùng tức giận, hận không thể bước đến vạch trần cô ta. Rất may cậu còn có thể nhẫn nhịn, miễn cưỡng khống chế bản thân. Đi thôi, chúng ta cần gì mà phải tránh, rõ ràng là bọn họ nên không có mặt mũi gặp chúng ta. Em rất muốn biết thái độ của chú thím thế nào. Không đợi Minh Ngữ Đồng từ chối, cậu kéo cô đi vào trung tâm hội trường. Minh Ngữ Tiền để ý thấy Minh Tịnh Thủy rõ ràng nhìn thấy bọn họ rồi, nhưng phút chốc trên mặt lại hiện ra vẻ ngại ngùng, rồi giả vờ như không nhìn thấy. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1037, vẫn còn là một cô gái nhỏ. Minh Ngữ Tiền mỉa mai nhếch miệng cười, chị thấy chưa? Chú rõ ràng nhìn thấy chúng ta nhưng lại giả vờ không nhìn thấy. Em nhìn dáng vẻ của chú, chắc chắn là đang chột dạ. Xem chú nói thế nào đã, đừng vội kết luận. Minh Ngữ Tiền bĩu môi, cùng Minh Ngữ Đồng đi về phía cả nhà Minh Tịnh Thủy. Động tác rõ ràng của bọn họ khiến Minh Tịnh Thủy không thể tiếp tục giả vờ nữa. Lúc nãy khi vừa bước vào, Minh Tịnh Thủy đã tìm Minh Ngữ Tiền và Minh Ngữ Đồng rồi. Nhìn thấy hai người họ trong đám đông, ông ta lại âm thầm đưa mắt đi. Thấy Minh Ngữ Đồng và Minh Ngữ Tiền dường như không nhìn thấy bọn họ, liền lén lút thở phào nhẹ nhõm. Nhưng lúc này nhìn thấy Minh Ngữ Tiền và Minh Ngữ Đồng lại đi qua, tim ông ta lại nhảy lên, hoàn toàn không biết nên đối diện thế nào với hai người bọn họ. Minh Ngữ Tiền gọi, trực tiếp làm lơ Minh Tư Liên.

trong lòng nghĩ thầm, da mặt của cô gái này không phải dày bình thường. Nghe Nhã Lâm lúng túng nhưng vẫn không chịu yếu thế, chừng mắt nhìn cậu ta một cái rồi sải bước lớn vội vã rời khỏi.